Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, 358. Tử vong Sahara, 35, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Tiểu Tuân, tới nha, đến mụ mụ nơi này. Trong trí nhớ mẫu thân thanh âm, cùng với vệ tuân số lượng không nhiều lắm. Vui sướng thơ ấu đoạn ngắn. Tiểu Tuân không cần sợ hãi. Đến mụ mụ nơi này tới, mẫu thân tựa hồ mở ra đôi tay. Từ ái mỉm cười, chờ đợi vệ tuân đến nàng trong lòng ngực đi, nhưng nàng chờ tới. Lại là một cây hướng dẫn du lịch kỳ. Viên đầu cột cờ đâm thủng ngực. Mẫu thân giống bị đao nhọn thương đến thê lương chu lên lên. Trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng bi thương biểu tình. Rơi lệ khóc thút thít, lại ý chí sắt đá người thấy như vậy một màn chỉ sợ đều sẽ trần chờ thủ hạ lưu. Tình, nhưng vệ tuân lại cười dùng sức yên tâm mụ mụ, vệ tuân nhẹ giọng nói. Ta không sợ hãi, cột cờ đem quái vật thân thể toàn bộ đâm thùng. Chỉ một thoáng, mụ mụ, làn da chóc hầu như không còn. Lộ ra màu đỏ tươi huyết nhục, từ người biến thành một đầu lột da trẻ con dường như quái vật. Này chuyển biến có thể sợ tới mức người lá gan muốn nứt ra. Vệ tuân đồng tử hơi hơi sậu xúc, lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Táp, một khác quái vật nhân cơ hội nhào hướng vệ tuân. Răng nhọn tàn nhẫn cắn ở hắn nắm cột cờ tay phải thượng. Trực tiếp đem thủ đoạn cắn thành đối xuyên. Máu đen chảy xuôi mà ra nó hàm răng mang độc. Nhưng vệ tuân lại không chút hoang mang đem cột cờ đổi đến tay trái. Cột cờ cắt qua màn mưa đột nhiên đòn nghiêm trọng đem quái vật đánh bay. Chút nào không bận tâm quái vật răng nanh thượng. Còn treo hắn huyết nhục. Quái vật thê lương rên rỉ. Đình tai nhức óc anh thanh ở vệ tuân trong tai hóa thành bình tĩnh nghiêm khắc giọng nam. Tiểu Tuân, thương tổn chính mình. Là kẻ yếu biểu hiện, là ca ca thanh âm, ở vệ tuân khi còn nhỏ trộm tường thông qua tự mình hại mình. Nếm thử cảm thấy đau đớn khi, bị hắn nghiêm khắc ngăn lại, cùng vệ tuân dung mạo giống nhau. Càng lớn tuổi nghiêm túc nam nhân vươn tay, tới, thanh đao cho ta, vệ tuân vung lên, đao, lại dùng sức cho nó một chút, xem ca ca cũng bị xóa sạch ra, thành quái vật. Vệ tuân càng cao hứng nở nụ cười. Ca ca ngươi xem, ta biến cường, đổi đến tay trái hướng dẫn du lịch kỳ uy lực tựa hồ lớn hơn nữa. Quái vật cứng cỏi thuộc ra ngoại ra với hắn mà nói giống như là nộn đậu hủ giống nhau. Chút nào không thể ngăn cản vệ tuân công kích. Bên cạnh Miêu Phương Phỉ vốn dĩ tưởng viện trợ. Nhưng hiện tại nàng đều xem choáng váng. Một cây tiếp một cây. Vệ tuân không chút nào lưu thủ tàn nhẫn đánh tại quái vật trên người. Bắn khởi dính nhớp thịt nát. Giờ này khắc này hắn đang cười. Cười càng ngày càng cao hứng. Trong mắt chỉ có quái vật. Hà, có thể làm người sinh ra ảo giác quái vật. Lực lượng siêu quần hướng dẫn du lịch kỳ. Giống cường giả giống nhau tắm máu chiến đấu. Lữ trình trận này trò chơi. So vệ tuân trong tưởng tượng càng muốn kích thích. Anh bị cột cờ luân phiên đánh trúng quái vật cơ hồ từ giữa bị chém thành hai nửa. Nó thê lương kêu thảm. Dãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn tiến mênh mang trong rừng. Lại bị vệ tuân ném cột cờ từ giữa sỏ xuyên qua. Lạch cạch xuyên hai con quái vật cột cờ rơi xuống đất. Mặt sau này vẫn còn ở vô lực dãy giụa. Phía trước kia đầu bị vệ tuân đương cây búa xử. Đã cả người thối nát. Thành than màu đỏ tươi dính nhớp thịt nát kịch liệt chiến đấu hạ màn. Vệ tuân có điểm hơi xuyễn. Hắn từ hưng phấn trạng thái khôi phục. Thậm chí có điểm chưa đã thèm. Nhưng là. Chờ bình tĩnh lại sau. Kia cổ nồng đậm. Tựa như bị phân yêm nửa tháng lạn cá nồng đậm tanh tươi khí vị ập vào trước mặt. Vệ tuân một run run bị huân đến đánh cái hắt xì. Chiến đấu khi vẫn luôn đều đang cười mặt lộ ra vài phần hoảng sợ biểu tình, hắt xì. Hắt xì thanh không lớn, lại đem Thạch Đào sợ tới mức run rẩy. Đối cái này ở vừa rồi trong chiến đấu trở rất ổn, tọa kỵ Vệ Tuân còn rất vừa lòng. Hắn an ủi vỗ vỗ Thạch Đào bả vai, thuận tiện đem trên tay dính vào xú huyết cọ cọ, đi. Đem nó giết, mặc ở cột cờ thượng quái vật còn ở mỏng manh dãy rùa. Không có tử tuyệt, màu bạc điệp hình huy chương đã khôi phục lạnh băng. Này hai đầu quái vật chính là trên đường núi toàn bộ, Vệ Tuân giống gà mái già dường như chợt hai. Cánh tay, không nghĩ làm trên tay dính huyết dính vào trên người. Càng không nghĩ lại tại đây mùi hôi huân thiên trên chiến trường nhiều đãi, Thạch Đào lại bị chụp. Chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn đại não trống rỗng. Bên tai còn quanh quẩn bính chín tàn sát quái vật khi. Điên cuồng hưng phấn tiếng cười, điên. Kẻ điên bính chín. Đồ tể bính chín hắn nói mẫu thân. Ca ca chẳng lẽ bính chín ở hiện thực thân thủ giết người nhà sao? Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, quái vật có cái gì sợ quá. Có thể có bính chín đáng sợ sao? Đi đem, nàng giết, bính chín ác ma thanh âm quanh quẩn ở hắn bên tai, hắn. Hắn muốn cho hắn giết ai? Miêu Phương Phỉ sao? Không, không thể nào, bính chín không phải mới vừa cứu Miêu Phương Phỉ sao? Nhưng bính chín chính là như vậy một cái kẻ điên. Thạch Đào cả người cứng đờ căng chặt đến giống tảng đá. Bính chín lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, đây là ở thúc giục. Miêu Phương Phỉ, chạy mau a! Thạch Đào nội tâm không tiếng động hò hét. Trải qua vừa rồi kia chàng khủng bố chiến đấu sau. Hắn bị bính chín dọa phá gan. Biết chính mình hoàn toàn vô pháp phản kháng bính chín, liền tính hiện tại bính chín làm hắn đi giết người. Thạch Đào chỉ sợ đều sẽ đối hắn nói gì nghe nấy. Giống như là tiếp tay cho giặc ma cọp vồ. Chạy mau a, Miêu Phương Phỉ, chạy mau. Đáng tiếc Miêu Phương Phỉ nghe không được Thạch Đào đáy lòng tuyệt vọng gào giống. Ngược lại nhào tới, nữ nhân mãn vai đầy mặt đều là huyết. Điên rồi dường như cầm đao ở thủy đậu trung tiểu quái vật trên người loạn thứ. Đao đao đều ở yếu hại. Cái loại này tàn nhẫn kính xem nhân tâm đế phát lạnh, đao thứ không mặc quái vật thân thể. Miêu Phương Phỉ liền nhặt lên rơi xuống trên mặt đất hướng dẫn du lịch kỳ. Hai tay nắm chặt, hùng hăng hướng quái vật đầu chát đi xuống. Tiểu quái vật một trận run rẩy, rốt cuộc không hề nhúc nhích. Bổ đao thành công, Miêu Phương Phỉ thoát lực ngã xuống đất. Thở phì phò, lại miễn cưỡng bò dậy. Đem hướng dẫn du lịch kỳ đôi tay phủng giao cho bính chín, cảm ơn ngài đã cứu ta, Miêu Phương Phỉ thanh âm nghẹn ngào. Đầu có điểm câu lũ, ngữ khí lại dị thường nghiêm túc, ta mệnh là ngài, Vệ Tuân chú ý tới Miêu Phương Phỉ trong lòng bàn. Tay tất cả đều là bị phòng, lữ khách không thể sử dụng hướng dẫn du lịch kỳ. Mạnh mẽ sử dụng sẽ lọt vào trừng phạt, rơi xuống nước bùn. Lại dính đầy quái vật huyết nhục óc hướng dẫn du lịch kỳ dơ không nỡ nhìn thẳng. Vệ Tuân đầy mặt ghét bỏ. May mắn hắn có thể đem hướng dẫn du lịch kỳ thu hồi đến kim cài áo. Không cần thân thủ cầm, đương thu hồi hướng dẫn du lịch kỳ sau. Vệ Tuân trong đầu tích một thanh âm vang lên, ngài giết chết thi hóa phi hồ. Đạt được thi hóa phi hồ sách tranh. Sách tranh thu thập tiến độ 1/4 phi hồ. Tên khoa học hồng bạch sóc bay. Lại danh tùng miêu nhi. Phân bố với Miến Điện, Thái Lan cùng Trung Quốc Tứ Xuyên, Quảng Tây, Vân Nam các nơi. Ngày ngủ đêm ra, có thể ở trong rừng lướt đi thi hóa phi hồ. Cao giai 5 sao quái vật. Bị cương thi cắn thương phi hồ biến chủng. Hàm răng móng tay cùng máu bao hàm mãnh liệt thi độc. Chỉ có thi hóa phi hồ mật nhưng giải tương truyền. Tương Tây đuổi thi đi đêm lộ hội nghị thường kỳ gặp được nguy hiểm. Lịch đại thiết bích thôn thôn trưởng nắm giữ thuần dưỡng phi hồ bí quyết. Rất có linh tính phi hồ có thể tùy đuổi thi đội cùng nhau hành động. Trước tiên vì đuổi thi người báo động trước. Bị thuần dưỡng phi hồ trung thành vô cùng. Lúc cần thiết thậm chí sẽ hy sinh chính mình. Vì chủ nhân tranh thủ thời gian ngài đã sáng lập tân cảnh điểm. Phì Hồ Sơn Lâm, tiến trình 10 ưu tú hướng dẫn du lịch Tổng hội toàn tâm toàn ý vì lữ quán suy nghĩ. Tỷ như chủ động sáng lập tân, có thể kiếm tiền cảnh điểm. Cố lên a, đương tân cảnh điểm sáng lập quá nửa. Ngài sẽ được đến khích lệ kim. Đương tân cảnh điểm sáng lập thành công. Ngài đem đạt được lữ quán khen thưởng. Tích, ngài giết chết thi hóa phi hồ. Đạt được thi hóa phi hồ oán hận một cổ chứa đầy oán niệm lạnh lẽo buông xuống. Như có thực chất quanh quẩn ở vệ tuân bên người. Vệ tuân vì lữ quán phán định nghi hoặc. Vì cái gì Miêu Phương Phỉ giết chết phi hồ tính tới rồi hắn trên người. Là bởi vì hắn thương tổn tối cao. Vẫn là bởi vì phi hồ là Miêu Phương Phỉ dùng hướng dẫn du lịch kỳ giết chết. Thi hóa phi hồ kịch độc. Vệ tuân nhìn mắt chính mình tay phải. Bị phi hồ cắn thương địa phương đã bắt đầu biến thành màu đen thối rữa. Nhưng vệ tuân chỉ là cảm giác có điểm ngứa mà thôi, mà Miêu Phương Phỉ đã đau đến cả người run lên. Sắc mặt tái nhợt phát thanh. Thoạt nhìn sắp không sống được bao lâu. Tuy rằng nàng kinh nghiệm phong phú, thực mau chính mình nuốt vào mấy cái tự chế giải độc hoàn. Lại từ lữ hành trong bao nhảy ra gạo nếp cho chính mình đắp thượng. Nhưng gạo nếp có thể nhổ thi độc, lại không cách nào hoàn toàn giải trừ thi hóa phi hồ kịch độc, loại này đặc thù kịch độc. Thông thường độc vật tự thân chính là giải dược, Miêu Phương Phỉ đối độc vật có nghiên cứu. Đường Bính Chín mệnh lệnh nàng đi đào đi quái vật túi mật khi, Miêu Phương Phỉ trái tim đều ở kinh hoàng. Nàng biết đây là duy nhất có thể cứu trị nàng sinh mệnh thuốc hay. Đào ra kia viên quả nho đại màu đen túi mật khi, trong nháy mắt Miêu Phương Phỉ cầu sinh dục vọng cơ hồ khống chế thân thể của nàng. Làm Miêu Phương Phỉ muốn lập tức lấy một giọt mật ăn vào. Chính là áp xuống cuồn cuộn khát vọng cùng đau nhức. Miêu Phương Phỉ thành thành thật thật đem túi mật đệ hướng Bính Chín, nếu là qua đi. Tử vong uy hiếp hạ Miêu Phương Phỉ khả năng sẽ sấn Bính Chín bị thương công kích hắn. Cướp lấy túi mật, nhưng Bính Chín cứu nàng, vô luận là xuất phát từ cái gì mục đích. Miêu Phương Phỉ như cũ cảm kích, nàng thiếu Bính Chín một cái mệnh, liền tính Bính Chín một giọt mật cũng không bố thí cho nàng. Tùy ý nàng đi tìm chết, Miêu Phương Phỉ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, hơn nữa xem Bính Chín tay phải bị cắn đối. Xuyên, tích táp chảy huyết, nửa cái cánh tay đều nhân chúng độc biến hắc. Mà hắn lại vẫn biểu tình bình tĩnh, không dao động, Miêu Phương Phỉ không khỏi trong lòng phát lạnh, liền tính nàng ra tay. Chỉ sợ cũng đánh không lại Bính Chín, vẫn là thành thành thật thật đi, vệ tuân nhìn mắt cả người đều là huyết Miêu Phương Phỉ. Lại chán ghét nhìn mắt dính đầy tanh hôi máu túi mật này gì a? Còn muốn hắn tự mình động thủ lấy mật a? Người đem mật lấy ra, vệ tuân không hề áp lực nô dịch Miêu Phương Phỉ. Dù sao người này mệnh đều là hắn. Làm điểm việc nhỏ cũng nên đi, như thế nào còn bất động. Khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ Miêu Phương Phỉ. Ở cảm nhận được Bính Chín chăm chú nhìn sau run lập cập. Lập tức cúi đầu xử lý khởi túi mật tới, cho dù cực độ kinh ngạc. Miêu Phương Phỉ lấy mật động tác như cũ thực lưu loát lão luyện. Thực mau hắc màu xanh lục mật liền rơi vào ngón tay đại bình nhỏ chung, lớn nhất ý chí lực khắc chế. Chính mình, Miêu Phương Phỉ đem chỉnh bình cứu mạng mật, tất cả đều giao cho Bính Chín. Vệ tuân nhìn về phía bình nhỏ trang mật, cái loại này nùng lục đến sáng lên bất tường nhan sắc. Tanh tưởi cùng nồng đậm thảo dược vị hỗn hợp ở bên nhau. Tản mát ra một loại khác hủ bại cá trích đồ hộp hơi thở. Quả thực tựa như sờ nếp cấp Potter làm ma dược lệnh người hít thở không thông, không thể nào không. Thể nào, này thật có thể giải độc sao? Sách tranh là ở lừa hắn đi, nếu không phải tay phải lạn mau thấy xương cốt. Vệ tuân tuyệt không sẽ chạm vào loại đồ vật này. Người nếm một giọt, vệ tuân lẩm bẩm nói. Ý đồ hấp hối dãy dụa. Hắn sớm cảm thấy này lữ quán không phải cái gì thứ tốt. Không phải là tưởng nhân cơ hội độc chết hắn đi, này mật thật có thể uống. Hắn không tin, lại không nghĩ rằng, nghe được hắn lời nói sau Miêu Phương Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt đều giống ở sáng lên. Mỗi người sắc mặt đều rất khó xem. Trong nhà chính rơi dụng 12 cụ quan tài cùng bọn họ rời đi trước bất đồng. Vị trí đều thay đổi, nhất kinh tùng khủng bố chính là nguyên lai kia tứ khẩu không quan hiện tại. Cũng có thi thể, Lâm Hy vội vàng chen qua đi. Đi tìm chính mình kia cổ thi thể quan tài. Thực mau hắn nhẹ nhàng thở ra. Tìm được rồi. Lâm Hy phía trước để lại tâm nhãn. Ở quan tài thượng đã làm đánh dấu. Chỉ cần tìm được quan tài. Kia thi thể khẳng định cũng đối Lâm Hy biểu tình chợt cứng đờ. Chế trụ quan tài biên tay khẽ run. Vì cái gì? Vì cái gì trong quan tài thi thể? Tựa hồ thay đổi. Hết chương.